Vô địch kiếm vực, chương 446, 446, huyết chiến bách hoa cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kìa miếng cánh hoa bị người nhéo vào trong tay, không phải là Dương Diệp tay của, mà là thú hoàng tay của nhìn trong tay cánh hoa. Thú hoàng hơi cố sức, cánh hoa nhất thời hóa thành một đống phấn hoa. Đường đường bách hoa cung hoàng giả cảnh cường giả, dĩ nhiên đối một gã linh giả cảnh huyền giả xuất thủ. Có đúng hay không có điểm mất mặt a? Thú hoàng nhìn hư không, nhạt thanh đạo. Không gian một trận ba động, thiên huệ, thiên niệm từ, thiên hoa cốt ba người xuất hiện ở mẫu đan phong đỉnh núi. Thú hoàng, người quả thực nên vì hắn cùng với ta bách hoa cung là địch. Thiên hoa cốt trầm giọng nói, thú hoàng cười khẽ một tiếng, đạo. Xin lỗi, lấy tiền tài người, thay, người tiêu tai, thiên hoa cốt sắc mặt trầm xuống. Một bên thiên huệ cười lạnh một tiếng, đạo. Thú hoàng, tiếp qua không lâu sau, người huyền thú đế quốc mình cũng ba ZCFCS tự thân khó bảo toàn, còn có tâm tư thay người xuất đầu, thật là buồn cười. Còn nữa, người cho rằng ngươi hôm nay có thể giữ được hạ cái này Dương Diệp sao? Thú hoàng thực lực rất mạnh, thế nhưng tại cường, có thể địch nổi các nàng ba người sao? Nếu như cộng thêm ta đây, đúng lúc này, Thủy Hoàng cùng Lý Tư còn có Bạch Khởi đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Nhìn thấy Thủy Hoàng ba người, Thiên Hoa Cốt tam người sắc mặt trầm xuống. Hiển nhiên, các nàng không nghĩ tới cái này Đại Tần Đế Quốc Thủy Hoàng dĩ nhiên cũng tới giúp Dương Diệp. Thủy Hoàng cùng Lý Tư còn có Bạch Khởi xuất hiện, Dương Diệp không có nửa điểm ngoài ý muốn, bởi vì Thủy Hoàng xuất hiện đúng là hắn mời tới. Đại Tần Đế Quốc hôm nay chung quanh lâm địch, lại có đỉnh Hán Đế Quốc cái này cường địch. Cho nên, tại Dương Diệp đưa ra khiến Đại Tần cùng huyền thú đế quốc kết minh lúc, Thủy Hoàng hầu như không do dự liền đáp ứng. Đối Thủy Hoàng mà nói, hiện tại cũng không phải là giảng không tộc của ta loại, kỳ tâm tất dị thời điểm. Nếu như Đại Tần không có, cái gì cũng không có ý nghĩa. Ha ha, không nghĩ tới Đại Tần đế quốc Thủy Hoàng cùng huyền thú đế quốc thú hoàng dĩ nhiên liên minh. Thiên Hoa Cốt sắc mặt âm trầm nói. Chỉ là hai người ngươi nghĩ chỉ bằng hai người ngươi là có thể bị diệt ta bách hoa cung. Tư Đồ huynh, còn không ra sao? Theo Thiên Hoa Cốt thanh âm của hạ xuống, Tư Đồ Hải cũng là xuất hiện ở giữa sân. Theo Tư Đồ Hải xuất hiện, giữa sân song phương hoàng giả cảnh nhân số tương đẳng. Thiên Hoa Cốt hai mắt híp lại, tuy rằng song phương hoàng giả cảnh nhân số bằng nhau. Thế nhưng nàng biết, nàng phương này thực lực còn chưa phải như Thủy Hoàng bên này. Bởi vì Thủy Hoàng cùng kia Thú Hoàng, đều là hoàng giả cảnh ngũ phẩm tột cùng cường giả, mà nàng bên này, chỉ nàng là hoàng giả cảnh ngũ phẩm, kia Tư Đồ Hải cùng nàng hai cái sư muội cũng chỉ là hoàng giả cảnh tứ phẩm cùng hoàng giả cảnh tam phẩm mà thôi. Đáng tiếc Ngọc Linh Lung bị kiếm tông tổ sư đả thương, không thì. Thiên Hoa Cốt khẽ lắc đầu một cái, chỉ là kia Nguyên Môn cùng với Quỷ Tông. Còn có Băng Tuyết cung cùng Hạo Nguyệt tông hẳn là đều bỏ vào mình truyền âm phù mới là, vì sao đến bây giờ cũng không có cường giả đến đây? Ngươi là đang đợi Nguyên Môn chờ tông môn cường giả sao? Lúc này, Thủy Hoàng đột nhiên nói, nếu như là, khuyên ngươi còn là khác đợi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì cô cùng Thú Hoàng từ lâu phái cường giả đi vào ngăn cản bọn họ nếu dám tới trợ giúp ngươi bách hoa cung. Ta Đại Tần cùng huyền thú đế quốc cường giả sẽ tàn sát giết bọn hắn tông môn, cho nên, bọn họ là sẽ không tới. Nói đến đây, Thủy Hoàng đột nhiên nhìn về phía một bên Tư Đồ Hải, đạo. Về phần ngươi kia đỉnh Hán đế quốc nhân hoàng, ta nghĩ, lúc này hắn nhất định là không cách nào mang binh chân chính đi tới Nam Vực A. Tuy rằng ta không biết là nguyên nhân gì, thế nhưng hắn lúc này không thể tới, cũng sẽ không có sai A. Tư Đồ Hải trong lòng dùng mình, bởi vì Thủy Hoàng nói không sai, nhân hoàng quả thực tạm thời không cách nào đi tới Nam Vực, bởi vì theo nhân hoàng xuất hiện, đỉnh Hán đế quốc xảy ra quyền lợi tranh chấp, lúc này nhân hoàng đang ở quét sạch đỉnh Hán đế quốc nội bộ tranh đấu, củng cố quyền lợi của mình. Sở dĩ phái hắn chờ tới Nam Vực, chỉ là bởi vì sợ Đại Tần đế quốc đến lúc đó nhất thống toàn bộ Nam Vực. Bởi vì đến lúc đó, muốn thu phục Nam Vực, liền khó khăn nhiều. Thế nhưng, người chủ trung quy sẽ đến, Tư Đồ Hải lạnh lùng nói. Đến lúc đó, hy vọng Thủy Hoàng ngươi còn có thể như bây giờ như vậy, thản nhiên lãnh tĩnh. Thủy Hoàng không thèm cười nói, tính là hắn là nhân hoàng, thiên địa này làm thừa nhận người chủ, thì tính sao? Ta Đại Tần lại có sợ gì phần? Nói nhảm cũng không muốn nói nhiều. Ngươi đã đỉnh Hán Đế quốc muốn nhúng tay Nam vực chuyện. Đến lúc đó đơn giản chính là đánh một trận mà thôi. Ai thắng ai bại, ngày sau tự do rốt cuộc. Tư Đồ Hải hừ lạnh một tiếng, không ở ngôn ngữ. Thủy Hoàng nhìn Dương Diệp liếc mắt, đạo. Hôm nay, ngươi có thể giết bao nhiêu người, xem ngươi bản thân năng lực, tôn giả cảnh trở lên cường giả. Không có bất kỳ người nào có thể ra tay với ngươi. Thế nhưng tôn giả cảnh cường giả, muốn chính ngươi ứng đối. Bởi vì chúng ta ngăn trở bọn họ đã ở ngăn trở chúng ta. Cho nên, là sống vẫn là chết, xem ngươi thực lực của chính mình. Minh Bạch, Dương Diệp gật đầu, sau đó không hề quản Thiên Hoa Cốt đám người, thân hình khẽ động, hướng phía hạ một ngọn núi bay vút đi. Mà Thiên Hoa Cốt đám người cũng không có ngăn cản, cũng vô pháp ngăn cản, bởi vì tại các nàng đối diện, Thủy Hoàng đám người từ lâu tập trung bọn họ, chỉ cần các nàng hơi có dị động, chờ đợi các nàng chính là điên cuồng công kích. Ta nghĩ, chúng ta mấy người sẽ không tất động thủ. Lúc này, Thú Hoàng đột nhiên nói, lấy bọn ta thực lực, muốn phân ra thắng bại, chỉ ít cũng cần đánh trước 10 ngày nửa tháng, nếu như muốn phân sinh tử, vậy ít nhất phải kể tới tháng đã ngoài. Thế nhưng hiển nhiên, chúng ta song phương lúc này cũng không có quyết nhất từ chiến nghĩ cách, đã như vậy, chúng ta đây động thủ sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thú Hoàng đối kia Dương Diệp có lòng tin như vậy, nhất định hắn có thể lấy linh giả cảnh thực lực, đối kháng ta Bách Hoa Cung vô số cường giả. Thiên Hoa Cốt lạnh lùng nói, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Thú Hoàng cười nói, hắn như chết, bọn ta lập tức thối lui, hắn nếu không chết, bọn ngươi liền an tĩnh ngồi ở chỗ này, đừng động thủ, làm sao? Ta tán thành, một bên Tư Đồ Hải đạo, ta cũng không tin. Tiểu tử kia có thể lấy linh giả cảnh thực lực đối kháng Bách Hoa Cung toàn bộ tông môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hoa Cốt trầm mặc một lát, đúng là vẫn còn đáp ứng rồi. Thú Hoàng nói, không đáp ứng cũng không có biện pháp, bởi vì không đáp ứng chẳng khác nào muốn động thủ, mà song phương động thủ, vậy căn bản là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ là khiến nàng trong lòng có chút bất an là, vì sao Thú Hoàng này cùng với Thủy Hoàng đối kia Dương Diệp có lòng tin như vậy? Phải biết rằng, tuy rằng hoàng giả cảnh không ra tay, thế nhưng Bách Hoa Cung trong tôn giả cảnh cường giả vẫn có rất nhiều a, hơn nữa trong đó còn không ít là tôn giả cảnh cửu phẩm. Dương Diệp vượt cấp giết tôn giả cảnh tam phẩm cường giả, đã rất nghịch thiên, thế nhưng hắn có thể vượt cấp giết tôn giả cảnh cửu phẩm sao? Đáp án là không thể nào, cho dù là kiếm tông tổ sư năm đó cũng không từng yêu nghiệt như thế. Cho nên Dương Diệp lần này là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Đệ nhị ngọn núi là Thanh Trúc ngọn núi. Dương Diệp đi tới Thanh Trúc ngọn núi lúc, Thanh Trúc ngọn núi phong chủ Phượng Mẫn đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ Phượng Mẫn một người, nhân là tôn giả cảnh giới huyền giả đối Dương Diệp không có chút nào uy hiếp. Mà tôn giả cảnh cường giả Bách Hoa Cung là có, thế nhưng giết một cái linh giả cảnh huyền giả, cần tôn giả cảnh cường giả tới vây công sao? Bách Hoa Cung là đại tông môn, các nàng còn đâu bất khởi cái mặt này, đặc biệt tại Nam vực nhiều như vậy thế lực trước mặt. Phượng Mẫn là tôn giả cảnh tứ phẩm huyền giả, tại thập nhị vị phong chủ trong, thực lực của nàng tương đối thấp, thế nhưng Bách Hoa Cung cho rằng, chỉ nàng đủ để chém giết Dương Diệp. Giết một cái linh giả cảnh nhị phẩm huyền giả, cần vận dụng tôn giả cảnh ngũ phẩm huyền giả sao? Theo Bách Hoa Cung, đây là không cần. Phái tôn giả cảnh nhị phẩm huyền giả, đã rất để mắt Dương Diệp. Phượng Mẫn không có khinh thị Dương Diệp, một cái kiếm tâm thông minh kiếm tu, mà lại lĩnh ngộ bát trọng sát lục kiếm y kiếm tu, dù cho đối phương chỉ là một gã linh giả cảnh, nàng cũng là không dám khinh thị. Đặc biệt kia sát lục kiếm y, cho dù là nàng, cũng là kiêng kỵ không ngớt. Nếu như Dương Diệp đạt được tôn giả cảnh, nàng không có một chút nắm chặt, không. Thậm chí cùng Dương Diệp đánh một trận dũng khí cũng không có. Thế nhưng, lúc này Dương Diệp chỉ là linh giả cảnh. Cảnh giới trong lúc đó chênh lệch, làm cho nàng lần này có nắm chắc đánh chết Dương Diệp. Phượng Mẫn không có chút nào nói nhảm, bàn tay đối về Dương Diệp cách không nắm chặt, quát dẹp đường. Không gian lồng giam, không nói nhảm, bởi vì đã không có ý nghĩa, vừa ra tay, chính là toàn lực. Dương Diệp vị trí không gian đọng lại, sau một khắc. Một cổ hồng mang tự Dương Diệp trong cơ thể chợt bừng lên, phanh một tiếng vang nhỏ, Phượng Mẫn không gian lồng giam bị Bát Trọng Sát Lục Kiếm Y phá vỡ. Nhìn thấy một màn này, Phượng Mẫn nheo mắt, trong lòng khiếp sợ. Mặc dù biết Dương Diệp thực lực không kém, thế nhưng nàng không nghĩ tới, Dương Diệp dĩ nhiên như vậy buông lỏng liền phá hết của nàng không gian lồng giam. Tại Dương Diệp thực lực, còn đang nàng phòng trừng bên trên. Dương Diệp phía sau hai cánh nhanh phiến, thân hình rồi đột nhiên tiêu thất tại chỗ, trong nháy mắt đi tới Phượng Mẫn trước người của, một đạo kiếm quang hiện lên, thuấn không kiếm xóa sạch hướng về phía Phượng Mẫn cổ của. Phượng Mẫn thân hình khẽ động, tiêu thất ở tại chỗ, xuất hiện ở Dương Diệp phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Diệp tuyệt không ngoài ý muốn, trong tay thuấn không gian tốc độ không giảm, như trước hướng phía trước cắt đi qua, chỉ là bất đồng là, thuấn không gian thân kiếm trực tiếp một nhập trong không gian, mà ở Dương Diệp sau lưng Phượng Mẫn lúc này lại là kinh hãi gần chết. Bởi vì mới vừa xuất hiện ở Dương Diệp sau lưng nàng, còn chưa kịp xuất thủ, một thanh mũi kiếm đó là quỷ dị xuất hiện ở cổ nàng chỗ. Kia hiện lên hàn quang mũi kiếm làm cho nàng trong nháy mắt tóc gáy đều dựng lên. Vừa định mau tránh ra, nhưng mà lúc này, một cổ lực lượng vô hình rồi đột nhiên xuất hiện ở nàng bốn phía, có thể dùng của nàng không gian chi lực ngắn ngủi đọng lại, mà cũng chỉ là cái này một cái chớp mắt, thanh kiếm kia nhọn tự cổ nàng chỗ xuyên qua. Là vực chi lực lượng, là kiếm vực, trên bầu trời, thấy như vậy một màn, thiên hoa cốt đám người sắc mặt thay đổi. Trước đây, nghe đồn Dương Diệp nắm giữ kiếm vực, các nàng là không tin, dù sao Dương Diệp còn trẻ như vậy, làm sao có thể nắm giữ kiếm vực. Mà bây giờ, các nàng phải tin, thiên hoa cốt đám người sắc mặt cực kỳ khó coi, một gã nắm giữ kiếm vực, mà lại Bát Trọng kiếm y kiếm tu, chủ yếu nhất vẫn là đối phương mới 20 niên kỳ A, khiến Dương Diệp lớn lên, tương lai nhất định lại là kiếm tông tổ sư đệ nhị, mà là tối trọng yếu là... Tên này yêu nghiệt cùng Bách Hoa Cung trở thành tử địch. Hối, thiên hoa cốt chân chính hối hận. Nếu như lúc đầu Bách Hoa Cung không có xử phạt Phượng Ngọc, đem nhận hồi Bách Hoa Cung, kia Bách Hoa Cung chẳng khác nào nhiều một gã siêu cấp thiên tài A. Tuy rằng Bách Hoa Cung cung quy không được như vậy, thế nhưng nàng tin tưởng, tính là Bách Hoa Cung tổ sư trên đời, khẳng định biết tán đồng, như vậy thiên tài tuyệt thế, đáng giá Bách Hoa Cung là kỳ ngoại lệ một lần A. Thế nhưng đáng tiếc, Bách Hoa Cung không chỉ có không có thu hoạch một vị thiên tài tuyệt thế, trái lại còn nhiều hơn một vị tương lai tuyệt thế cường địch. Sư tử Phượng Ngọc, thật là một lần quyết định sai lầm a. Lúc này, không chỉ có thiên hoa cốt nghĩ như vậy, ngay cả kia thiên niệm từ cùng thiên huệ trong lòng cũng là xuất hiện cái ý nghĩ này. Kia tư đồ hà lúc này cũng là sắc mặt ngưng trọng, kiếm hoàng, lĩnh ngộ kiếm vực kiếm hoàng, cho dù hiện tại chỉ là linh giả cảnh. Thế nhưng một khi lớn lên, đây tuyệt đối là trên đời vô địch tồn tại a. Cái này Bách Hoa Cung thật là heo não, dĩ nhiên mang bực này thiên tài vào chỗ chết đắc tội, cùng với trở thành tử địch, một khi diệt kỳ không được, khiến kỳ lớn lên, khi đó muốn tiêu diệt Bách Hoa Cung, không phải là trong nháy mắt trong lúc đó chuyện. Tư đồ hải nhìn thoáng qua thiên hoa cốt ba người, lắc đầu, thầm nghĩ, thật là đầu người heo não a. Mà một bên Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng còn lại là lộ ra nhìn có chút hả hê thần tình, đắc tội như thế một vị thiên tài tuyệt thế, nhưng là lại không có biện pháp giết chết. Cái này Bách Hoa Cung, nhất định bi kịch a, không cần chờ đợi tương lai, hiện tại Bách Hoa Cung sẽ bi kịch. Cách chương